Thế chiến tu chân giới, chương 8, hủy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người Âu Dương Phong đứng trước cửa nhà của bà La tộc Cai Nam Hầu canh cửa, một tên chạy vào bẩm báo với gia chủ không để họ đợi lâu, bà La Lý đích thân ra đón. Trong nhà chính gia chủ bà La Lý và vợ ông Hinh Nhi cùng các trưởng lão và con cháu đều có mặt. Đám người Âu Dương tộc được ngồi hàng ghế khách quý tiếp đãi. Cháu là Âu Dương Giai Tuệ rất lâu bác không gặp, trông ra dáng thiếu nữ rất xinh đẹp. Hình Nhi ánh mắt niềm nở hướng Âu Dương Giai Tuệ hỏi thăm. Quả như lời đồn đãi, vừa xinh đẹp lại khí chất lớn, thêm vài năm nữa sẽ là điều đứng đám nam nhi đây. Cả thành Thuận Tuyên ai mà không biết tiểu thư Âu Dương Giai Tuệ tuổi chỉ mới 14 đã là linh sư cửu tinh, thiên phú xuất chúng hơn người, chẳng những thế lại còn cực kỳ xinh đẹp, tiếng lành đồn xa đến các thành phố khác, thủ đô càng không ngoại lệ. Cháu chào hai bác. Âu Dương Giai Tuệ gật đầu chào trưởng bối, lễ phép ngồi ngay ngắn nghe người lớn trò chuyện. Mấy người con cháu trong bà La tộc bàn luận nho nhỏ trước nhan sắc của Âu Dương Giai Tuệ làm nàng không thích cho lắm. Không giấu gì gia đình ông, tôi muốn hủy hôn ước giữa hai nhà, đây là lễ vật bồi thường mời ông nhận cho. Âu Dương Phong lấy trong nhẫn chữ vật ba hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn để lên bàn trà. Bà La Lý và Hinh Nhi cùng mọi người kinh ngạc không nhẹ đều thể hiện ra ngoài mặt. Hôn ước giữa hai nhà do bề trên định, ông đây là có ý gì? Ý gì thì đã quá rõ ràng, con ông là một phế vật không thể tu luyện, gia đình ông còn muốn giấu chúng tôi. Trưởng lão Âu Dương tộc lên tiếng, bên đây đã cho mặt mũi cấp lễ vật bồi thường còn đòi gì nữa, thật không biết điều. Mấy tên gia đình núp ở ngoài cửa nhìn lén Âu Dương Giai Tuệ phía trong bị bà La Mặc Ca bắt gặp. Chuyện xảy ra ở đường phố vừa rồi bà La Mặc Ca hết hứng thú đi dạo liền quay trở về nhà. Nè, làm gì mà núp núp ló ló vậy hả, công việc thì không lo làm đứng ở đây. Tên gia đình giật mình quay sang thì ra là thiếu gia. Thiếu gia, tiểu thư của Âu Dương tộc đang ở phía trong, nhan sắc thật là đẹp, ngài mau xem. Bà La Mặc Ca ngó theo, đây là vợ tương lai của hắn đây sao? Rất xinh đẹp, thật không ngờ số hắn thật đỏ. Hết chuyện rồi, các ngươi đi làm việc mau nếu không muốn bị phạt. Bà La Mặc Ca mặt ham dọa, vợ hắn ai cho các ngươi ngắm chùa hả? Mấy tên gia đình luyến tiếc rời đi làm việc, ông nói con tôi là phế vật, các người thật quá đáng. Bà La Lý tức giận đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào đám người Âu Dương tộc. Hình Nhi bình tĩnh hơn can ngăn phu quân mình bớt nóng. Trưởng lão Âu Dương tộc ánh mắt âm trầm bộc bộ quy áp Linh Vương Nhị Tinh. Đám người bà La Lý bị đè ép sắc mặt có hơi khó coi trước tu vi của đối phương, mặc dù đã vận linh lực chống đỡ. Một khắc sau trưởng lão thu hồi quy áp, Âu Dương Phong mở ba cái hộp gỗ ra. Các người nên biết điều mà nhận rồi hủy hôn ước, con trai của mấy người chẳng xứng với nữ nhi của tôi về tài mạo lẫn thiên phú và gia thế. Âu Dương Phong tay vận dụng linh lực đẩy hộp gỗ bay về phía bàn của bà La Lý, hộp gỗ yên vị trên bàn không hề hư hao thứ gì. Bà La Lý tức đến run người, lời nói của Âu Dương Phong chẳng có gì là sai, làm sao mà cãi lại cho được. Trưởng lão bà La tộc xem xét bên trong hộp là 100 kim tệ, 10 tinh thạch cấp 2, 3 viên tụ khí đan giá trị không hề nhỏ. Tụ khí đan giúp người tu luyện đẩy nhanh quá trình hấp thu linh khí. Bà La Mặc Ca tức giận bước vào, hắn đứng ở ngoài đã nghe hết ngọn ngành câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương tộc các người ỷ mình là nhất lưu gia tộc hơn người mà chèn ép người khác thật quá đáng. Còn cô Âu Dương Giai Tuệ ngày hôm nay không phải là cô hủy hôn mà là tôi hiu cô. Cô chẳng có tư cách bước vào làm dâu nhà này. Bà La Mặc Ca viết giấy hiu thê, nhỏ máu vào quăng vào người Âu Dương Giai Tuệ. Âu Dương Phong tức giận đập bể cái bàn ly trên đó rơi xuống đất bể tan tành. Bà La tộc các người dạy con trai mình như thế à, hỗn sược, mau xin lỗi Âu Dương tiểu thư. Trưởng lão bà La tộc không hài lòng với cách hành xử của bà La Mặc Ca. Dù là con của gia chủ đi chăng nữa, thân làm người thừa kế tương lai lại không thể tu luyện, đúng là trời muốn diệt gia tộc mà. Ngươi được lắm, dám hiu ta, ngươi nghĩ mình là ai? Âu Dương Giai Tuệ tức giận ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà La Mặc Ca, nàng đề nghị hủy bỏ hôn ước này quả là quyết định đúng đắn, nhìn cách hành xử thô lỗ kia đối với con gái thiện cảm dành cho hắn âm cực độ. Âu Dương Giai Tuệ xé tờ giấy trước mặt bà La Mặc Ca. Cô cứ việc xé, ta sẽ viết tờ khác, ta chính là muốn hiu cô. Lời vừa nói ra, Âu Dương Giai Tuệ vận dụng linh lực chuyển vào bàn tay phải trưởng bà La Mặc Ca. Hắn không thể né tránh, cả người đập vào bàn phun một ngụm máu. Nếu ngươi nhất quyết hiu ta được thôi, 3 năm sau chúng ta sẽ thách đấu ở đây. Ai thắng người đó có quyền viết giấy hiu. Hình Nhi đỡ con trai bà đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe sắp rơi lệ. Con bà không có linh lực chịu một trưởng này, chấn thương không hề nhẹ. Được, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bà La Mặc Ca hai mắt căm phẫn siết chặt nắm tay, trán nổi đầy gân xanh phun ra từng chữ. Âu Dương Phong phất tay áo cùng các trưởng lão cáo biệt, Âu Dương Giai Tuệ cúi đầu chào hai trưởng bối cùng người nhà ra về. Bà La Lý ngồi phịch xuống ghế lắc đầu thở dài. Đám con cháu trong nhà cũng giải tán. Bà La Mặc Ca được mẫu thân dìu trở về phòng trị thương. Tình huống này của hắn không ngờ lại giống như Tiêu Viêm Ca. Bà La Mặc Ca càng chắc rằng một điều, hắn là nhân vật chính trong thế giới này sẽ trở thành Tiêu Viêm thứ hai. Hắn tin tương lai sau này còn có nhiều mỹ nữ đẹp hơn Âu Dương Giai Tuệ đang chờ hắn, giống như Mỹ Đỗ Toa vậy. Cách chương.